Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, bị bắt. Mười mấy người lập tức khổ không thể tả. Cuồng phong tài liệu thi hạt mưa, tựa như hạt cát, đánh cho trên mặt bọn họ đau rát. Mở mắt không ra, người dẫn đầu tựa như đối mặt bão tố thuyền trường. Chỉ huy mọi người đối cửa sổ, vách tường một trận đập loạn, nhưng kết quả đã được quyết định từ lâu. Bọn hắn lại thế nào cố gắng đều là vô dụng công. Gấp khí lưu cùng băng lãnh nước mưa, nhanh địa mang đi trên người bọn họ nhiệt lượng. Mấy phút sau, bọn hắn tựa như một đám mưa to bên trong lạnh run run gà con. Toàn bộ co lại đến góc tường. Trước đó biêu hãn chi khí không còn sót lại chút gì. Đầu lĩnh ngay cả muốn tự tử đều có. Lão tử tung hoành giang hồ thật nhiều năm, hôm nay thế mà tại một cái trong phòng tắm lật ra thuyền. Nghĩ đến phòng tắm, hắn lại cảm thấy kỳ quái. Nhà ai phòng tắm sẽ tạo được như thế rắn chắc? Những này vách tường, cửa sổ cùng cửa, rõ ràng đều là đầu gỗ làm. Nhưng bọn hắn đập lâu như vậy, liền xem như sắt cũng có thể ném ra cái đến trong động. Nhưng bây giờ bọn hắn mười mấy người đập nửa ngày, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Mà lại nước này, còn có cái này gió, khẳng định không phải cái gì vòi phun cùng máy quạt gió. Chẳng lẽ cái này coi bói, thật sẽ cái gì đạo pháp? Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ác hàn. Ra đầu một trận lại một trận nha, ngay cả hối hận phát điên. Sớm biết là như thế này, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không tới a. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám cùng biết pháp thuật đầu a. Hy vọng vị này tính là mệnh lớn sư đại người có đại lượng. Sớm một chút thả bọn họ ra ngoài, coi như dập đầu hắn đều nhận. Vu Tuấn chờ ở bên ngoài trong chốc lát, nghe dần dần không có thanh âm, lúc này mới đem mưa gió giảm bớt một chút. Buổi tối hôm nay, liền khiến cái này người hảo hảo tắm rửa đi. Hy vọng có thể đem bọn hắn nội tâm hắc ám cùng tội ác cọ rửa sạch sẽ. Nhìn xem từ hốc tường, khe cửa chảy ra tới nước, Hoa Nhài phi thường ủy khuất mà nhìn xem Vu Tuấn. Đây là gian phòng của ta. Đừng xem, ngày mai mua cho ngươi cái giường mới. An ủi Hoa Nhài một câu, Vu Tuấn sắc mặt lại ngưng trọng lên. Nhóm người này chuẩn bị sung túc, có chuẩn bị mà đến. Hiển nhiên chỉ huy bọn hắn người kia, đối với hắn tình huống trong nhà hiểu rõ vô cùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Chu Kỳ, hơn 2 tháng trước, người này từng tại đỉnh núi, xa xa dùng kính viễn vọng nhìn hắn. Lúc ấy hắn hiện người này phi thường âm hiểm, bất quá tại hắn cùng Châu Hải liên thủ lừa qua Lưu Tỷ về sau, hai người này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, hắn liền không có lại đi chú ý bọn hắn động tĩnh. Ngày hôm qua Triệu Sảng, cùng hôm nay nhóm người này, có không có khả năng là hắn phái tới. Nghĩ đến cái này hắn nhíu mày, bất kể có phải hay không là hắn, lần này phía sau màn chỉ huy người này, đều không phải nhân vật bình thường. Hắn lo lắng trừ mười mấy người này, hắn còn có an bài khác, tỉ như đối với hắn người thân cận hạ thủ. Châu Hải bên kia bọn hắn chắc chắn sẽ không đi. Nếu là bọn hắn dám trực tiếp đối Châu Hải hạ thủ, liền sẽ không phí hết tâm tư tới đối phó hắn. La Bân cùng Tưởng Vũ Đồng lâu như vậy đều không có ở hắn nơi này xuất hiện qua, cơ bản không cần lo lắng. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Đàm Hiểu Vũ cùng Tô Hạo Nhiên. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại gọi điện thoại. Đàm Hiểu Vũ điện thoại tắt máy, Tô Hạo Nhiên điện thoại tắt máy. Đi, hắn hướng tiễn liền xông ra ngoài, Đại Hắc cùng Hoa Nhài theo sát phía sau. Tại Đại Hắc dẫn đầu hạ, rất nhanh liền đi vào Đàm Hiểu Vũ ở địa phương. Cửa mở ra, nhưng trong phòng không ai. Sát vách cửa cũng mở ra, vẫn là không ai. Thiên cơ mát, ong ong toàn bộ phòng tình cảnh tại trong thức hải của hắn tái hiện. Đàm Hiểu Vũ tan tầm trở về thời điểm, liền bị cái kia Lưu tỷ dùng cái gì đồ vật hôn mê. Sau đó cùng Chu Kỳ đem nàng mang đi. Cho đến bây giờ, đã qua nhanh 6 giờ. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn một cơn lửa giận đột nhiên dâng lên. Nháy mắt liền có Liệu Nguyên chi thế. Đàm Hiểu Vũ mặc dù cùng hắn vô thân vô cố, nhưng một mực tận tâm tận lực giúp hắn quản lý viện tử, nấu cơm, mà lại người vật vô hại. Tô Hạo Nhiên liền càng không cần phải nói, có thể yên tâm để hắn đi quản lý việc buôn bán của mình. Tự nhiên là coi hắn là thành người một nhà đến đối đãi. Nếu như bọn hắn lần này bởi vì bị liên lụy mà tao ngộ cái gì bất trắc, coi như không thể liệt hỏa Liệu Nguyên, hắn cũng phải nước khắp núi vàng. Ong ong đối bên ngoài đen nhánh đường cái, Vu Tuấn sử dụng thiên cơ mắt, Chu Kỳ là lái xe rời đi, Đại Hắc cùng Hoa Nhài hẳn là không cách nào truy tung. Vậy liền một đường dùng thiên cơ mắt tìm đi qua. Thế là hắn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài, một đường sử dụng thiên cơ mắt, đuổi theo Chu Kỳ xe rời đi Vọng Tử Sơn, lại không có vào thành, mà là trực tiếp lên đi tỉnh thành quốc lộ. Cái này khiến hắn dâng lên càng thêm dự cảm không tốt. Thế là hắn gọi điện thoại cho xe đen lái xe Tiểu Lưu. Sau khi lên xe, một bên chỉ dẫn Tiểu Lưu phương hướng, một bên liên hệ Tống Cường, để hắn xác định một chút Tô Hạo Nhiên tình huống. Tống Cường gọi điện thoại cho Trương Di, rất nhanh liền trở về điện thoại. Tô Hạo Nhiên quả nhiên cũng xảy ra chuyện. Vu Tuấn để điện thoại xuống, chậm rãi để nằm ngang tâm tình. Lúc này không thể sốt ruột, càng là sốt ruột liền càng xưng tâm ý của đối phương. Hắn chỉ huy Tiểu Lưu dọc theo tuyến đường quốc lộ bằng nhanh nhất độ hành xử, nửa giờ sau chuyển tiến một đầu lối rẽ, tiến vào một mảnh liên miên không dứt đồi núi bên trong. Ngoặt xe rừng cây lờ mờ, càng không ngừng truyền đến các loại côn trùng kêu vang cùng cú vọ tiếng kêu. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ghé vào mở ra trên cửa sổ, đột nhiên nhỏ giọng hừ hai tiếng, lộ ra có chút nôn nóng bất an. Đã tìm được chưa? Hắn lập tức lần nữa sử dụng thiên cơ mắt xem xét. Quả nhiên thấy Chu Kỳ cùng rất nhiều người, mang theo Đàm Hiểu Vũ cùng Tô Hạo Nhiên, một mực lên núi đỉnh phương hướng. Thế là hắn để Tiểu Lưu dưới chân núi chờ hắn, liền dẫn Đại Hắc chui vào nồng đậm rừng cây. Thời gian quay lại đến hôm nay lúc chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, Tô Hạo Nhiên mang theo một cái không lớn bánh sinh nhật, từ một cỗ ngũ lăng hoành quang bên trong đi ra. Hắn thỏa mãn khóa kỹ cửa xe, cảm giác chiếc xe này thực tình không tệ, không gian rất lớn, độ cũng có thể, có khi trong tiệm muốn kéo ít đồ phi thường thuận tiện. Hắn cảm thấy so mở lấy trước kia chiếc xe thể thao thoải mái hơn. Hắn nhìn xem vẫn chưa tới 7 giờ, liền chậm rãi đi tới thang máy. Dĩ vãng mỗi ngày hắn đều muốn bận đến rạng sáng về sau, nhưng hôm nay là mẹ sinh nhật, hắn đáp ứng muốn trở về theo nàng cùng nhau ăn cơm, liền sớm tan việc. Hiện tại ở tại một cái bình thường trong khu cư xá, hai phòng hai sảnh phòng ở, trang trí coi như có thể. Lão Ngụ cũng thích ứng cuộc sống bây giờ, làm quen mấy cái trí thú tương đắc bằng hữu, mỗi ngày nhảy nhót kiện thân múa, đi dạo phố, thời gian trôi qua cũng phi thường hài lòng. Hiện tại chính là giờ cơm, bãi đậu xe dưới đất bên trong rất yên tĩnh. Ngay tại hắn nghĩ đè xuống thang máy thời điểm, đột nhiên từ một cỗ màu đen trong ghế xe, nhanh dưới mặt đất đến ba cái thể trạng tráng hán khôi ngô, cùng một chỗ hướng thang máy đi tới. Tô Hạo Nhiên trong lòng giật mình, mấy người này nhìn hắn ánh mắt, để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Mười mấy tuổi thời điểm, hắn liền tiếp thụ qua một chút phản theo dõi loại hình huấn luyện, chính là sợ hãi hắn bị bắt cóc. Dù sao khi đó hắn là Tô Lễ Cường nhi tử, khả năng này vẫn là lớn vô cùng, mặc dù nghĩ không ra có người nào sẽ gây bất lợi cho hắn. nhưng vạn sự cẩn thận là hơn. Tổng không có sai. Thế là hắn bước nhanh rời đi thang máy. Ba người kia nhìn hắn muốn chạy, tăng tốc bước chân đuổi theo. Tô Hạo Nhiên trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là xông mình tới. Hắn ném trong tay bánh gato, co cẳng liền chạy. Một bên chạy một bên lấy ra điện thoại, dùng nhất nhanh độ gọi mẹ điện thoại. Những người này rõ ràng là kẻ đến không thiện, coi như mình chạy không thoát, cũng tuyệt đối không thể để cho lão mụ xảy ra chuyện. Ngươi còn chưa có trở lại. Mẹ, mặc kệ ai tới đều mở ra cái khác cửa. Ba lời nói còn chưa nói hết, hắn liền bị hai con tay chân bắt lấy cánh tay. Điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp phản kháng, liền bị người bưng kín miệng mũi. Một cỗ mùi gây mũi tiến vào lỗ mũi, vùng vẫy mấy lần, liền cảm thấy đầu một trận mê man, triệt để hôn mê trước đó. Hắn bị nhét vào một chiếc xe bên trong, cực nhanh lái ra khỏi bãi đậu xe, không biết sẽ được đưa đến đi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.